Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Săn Giết Quỷ Tinh, trong Minh Âm Sơn Vây. Một đạo thân ảnh màu trắng đang cùng không dưới trăm cái quỷ tinh kịch đấu cùng một chỗ. Chung quanh trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn bày đặt vô số quỷ tinh thi thể. Đem đối diện người cuối cùng quỷ tinh giết chết về sau. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn chung quanh bốn phía một cái, phạm vi mấy trong, không còn có quỷ tinh dám tới gần nàng nửa bước. Oanh, một đạo tàn mát ra cực nóng nhiệt độ cao bạch sắc hỏa diễm rất nhanh tập kích qua. Thoáng chốc khắp nơi quỷ tinh thi thể tại mấy tức thời gian bên trong liền đều bị đốt hủy rồi. Lưu lại một khối khối tản ra lục quang nội đan. Rất nhanh thu hồi quỷ tinh nội đan, Ninh Hinh âm thầm lặng lẽ rời đi. Từ trong bí cảnh u hồn đi ra, đã có hơn 3 tháng rồi, trong lúc này nàng một mực sống ở trong Hắc Thủy Thành. Chính là vì thu thập quỷ tinh nội đan, tại minh giới, quỷ tinh chỉ sinh trưởng tại trên Minh Âm Sơn, từ hồn mạch trong không gian lấy được vậy bộ phận hồn đan trong điển tịch hiểu rõ đến. Quỷ tinh nội đan là luyện chế chữa trị hồn phách tổn thương phục hồn đan chủ dược. Cho nên, 3 tháng này, Ninh Hinh thế nhưng là giết không ít quỷ tinh. Hắc Thủy Thành ngoài cửa thành, một bộ áo trắng Ninh Hinh bình tĩnh đi ở minh giới tu sĩ trung gian. Bên hông một viên màu đen hạt châu tản mát ra nhàn nhạt âm khí. Làm cho nàng cùng chung quanh tu sĩ tản mát ra giống nhau khí tức. Đây là từ tống ảnh mạc trong lấy được tụ họp âm châu. Các ngươi có hay không phát hiện? Gần nhất trải qua Minh Âm Sơn tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Ngoặc kép, đúng vậy a, trong khoảng thời gian này quỷ tinh tựa hồ ít đi không ít. Trước kia quỷ tinh cơ hồ là cả đàn cả lũ xuất hiện. Lần này ta tới thời điểm, đầu gặp mấy cái, không sao cả phí công phu liền đã tới. Ta giống như nghe người ta nói, tựa hồ có cao giai tu sĩ tại chuyên môn săn giết quỷ tinh. Giết quỷ tinh làm cái gì? Ngoặc kép, đương nhiên là vì nó hồn thể rồi. Quỷ tinh trong cơ thể âm khí thế nhưng là tương đối tinh thuần. Hút một cũng thấp vài ngày tu luyện. Quỷ tinh nội đan cũng có chút tác dụng. Bị thương thời điểm, nắm trong tay, có thể hơi chút giảm bớt chút ít thống khổ. Quỷ tinh tốc độ nhanh như vậy, thực lực cũng tương đối mạnh. Các ngươi nói sẽ là dạng gì cao giai tu sĩ xuất thủ hả? Chúng ta đều cảm thấy quỷ tinh giảm bớt, vậy được giết bao nhiêu quỷ tinh hả? Ngoặc kép, gần nhất minh giới phát sinh việc lạ cũng thật không ít. Các ngươi khả năng không biết, quỷ vực thành đoạn thời gian trước lại đã xảy ra một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Bắc Cực Âm Đế con trai trưởng Bách Lý Minh Trác phủ đệ bị người cho nổ. Chết không ít tu sĩ. Ngoặc kép, ai lớn gan như thế tử? Quỷ vực thành đây chính là Bắc Cực Âm Đế đại bản doanh. Ngoặc kép, người nọ không chỉ có là gan lớn, hơn nữa còn là một cao thủ. Bách Lý Minh Trác phái ra hơn 10 hợp thể kỳ cao thủ đuổi bắt. Đều không có đưa hắn bắt được, bây giờ tất cả mọi người tại phòng đoán người nọ sẽ là ai. Có thể từ quỷ vực thành an toàn thoát thân người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Ngoặc kép, chớ nói chuyện. Nhanh đến chúng ta vào thành, cẩn thận một chút, đừng trêu chọc đến bên cạnh mấy người kia. Ngoặc kép, mấy cái tóc đỏ tu sĩ là người nào hả? Ngoặc kép, địa phủ người, bọn họ đến trong này tới làm cái gì hả? Ngoặc kép, đương nhiên là vì chào Tống Vi Tử. Ngoặc kép, đây đều mấy trăm năm rồi, còn chưa bắt được Tống Vi Tử sao? Ngoặc kép, có thể từ tầng 18 địa ngục chạy ra người. Là tốt như vậy chào đấy sao? Ngoặc kép, trước kia cũng không gặp địa phủ người đang tất cả thành cửa thành thiết cương vị a. Ngoặc kép, Hắc Thủy Thành cửa thành, Huyết Lục nhìn nguyên một đám vào thành tu sĩ. Trong nội tâm không hiểu có chút căm tức, bởi vì vậy hai cái chạy ra địa ngục người. Phạt ác điện người bởi vậy không dễ chịu lắm mấy trăm năm. Huyết Đầu càng là bởi vậy bị cách chức. Bây giờ tính tính toán toán bọn họ đã có mấy trăm năm chưa từng thấy. Cũng không biết hắn hiện tại đang làm cái gì. Đứng lại, làm Ninh Hinh đang muốn bước vào Hắc Thủy Thành thời điểm. Tàn sát đột nhiên mở miệng ngăn cản nói. Có chuyện gì không? Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn Huyết Lục, bất quá lại đem trên cổ tay phong đô lệnh bài nắm chặt lại. Nhìn trước mắt cái này một thân áo trắng nữ tu, Huyết Lục chau mày, hắn vậy mà cảm thấy không đến trên người nàng hồn lực chấn động. Cũng không cách nào dụng thần nhận thức dò xét ra tu vi của nàng. Nếu không phải cảm thấy được nàng quanh thân quấn quanh lấy nhàn nhạt âm khí, hắn còn tưởng rằng đó là một con chưa bắt đầu tu luyện sinh hồn. Không sao, ngươi đi đi, ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn thoáng qua Huyết Lục, không nói gì liền trực tiếp tiến nhập Hắc Thủy Thành. Đại nhân, nữ tu kia có vấn đề sao? Một quỷ sai nhỏ giọng hỏi. Không có, Huyết Lục lắc đầu, tiếp tục xem đằng sau vào thành người. Ngài làm gì vậy gọi lại nàng đây? Ngoặc kép, a, chẳng qua là cảm thấy nhiều năm không có rời đi địa phủ. Minh giới thực lực tu sĩ càng cường đại rồi. Huyết Lục nhạt vừa cười vừa nói. Sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía nội thành phương hướng. Nhìn đạo rất nhanh bao phủ trong đám người thân ảnh màu trắng. Lấy hắn hợp thể hậu kỳ tu vi thực lực, cùng so với thường nhân cao hơn gấp mấy lần hồn lực cường độ. Rõ ràng không cách nào dò xét ra nữ tu kia hồn lực cùng tu vi. Như vậy có thể nghĩ thực lực của nàng đến cỡ nào cường đại. Tiến vào Hắc Thủy Thành về sau, Ninh Hinh chưa có trở về lúc trước cư trú nhà trọ, mà là trực tiếp tiến vào nội thành lớn nhất âm thực cửa hàng. Các ngươi trưởng quầy có ở đây không? Ta nghĩ mua mấy thứ cao giai âm thực. Ninh Hinh đối với trong tiệm tiểu nhị hỏi. Tiền bối chờ một chốc. Trong tiệm tiểu nhị là một cái hóa thần tu vi tu sĩ. Phát hiện mình không cách nào xem thấu đối diện nữ tu tu vi về sau. Lập tức cười nói đến. Quay người đi lên lầu 2. Không bao lâu một đang mặc áo đỏ, lớn lên thập phần xinh đẹp diễm lệ nữ tu từ lầu 2 chậm rãi đi xuống. Nhìn trong tiệm một bộ áo trắng, thanh lệ tuyệt luân nữ tu, Tôn Tuệ Dĩnh ánh mắt có chút lập lòe, không biết vị khách quan kia muốn dùng cái gì âm thực. Ngoặc kép, đây là vật của ta muốn. Nói qua Ninh Hinh liền đem một tờ giấy đưa cho nữ tu. Tôn Tuệ Dĩnh cười tiếp nhận tờ giấy. Thấy rõ phía trên ghi chép mấy thứ âm thực về sau. Sắc mặt lập tức biến đổi. Địa căn thảo, thiên hồn chi, thanh minh quả, ngọc âm tương, đây mấy thứ đều là cao giai chân quý âm thực a. Đây mấy thứ đồ tiệm chúng ta cửa hàng đúng là có. Bất quá giá tiền này đều không thấp a. Ngoặc kép, cái này ta biết rõ. Người nói cái giá đi. Ninh Hinh nhàn nhạt nói đến. 10 vạn thượng phẩm âm thạch. Tôn Tuệ Dĩnh trên mặt dáng tươi cười nói đến. Ngươi hơn, nói qua Ninh Hinh liền đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Những thứ này âm thạch là từ Chu gia tu sĩ nhẫn chữ vật trong tìm được. Đối với nàng không có gì dùng, vừa vạn đổi thành những thứ này cao giai âm thực. Ngươi chờ một chốc, ngươi muốn đồ vật lập tức liền vì ngươi chuẩn bị cho tốt. Tôn Tuệ Dĩnh cùng một tiểu nhị phân phó về sau, cũng không có ly khai, mà là có chút thử nói đến. Ta có thể mạo muội hỏi một chút, ngài là luyện đan sư sao? Ngoặc kép, trưởng quầy, trở lại ngươi trong tiệm mua đồ khách hàng, ngươi đều muốn hỏi bọn hắn là làm cái gì sao? Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn Tuệ Dĩnh. Ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi, mong rằng người đừng nên trách. Tôn Tuệ Dĩnh sắc mặt có chút lúng túng, bất quá đến cùng nhiều loại người giao tiếp đã quen. Rất nhanh liền khôi phục lại rồi. Không bao lâu, tiểu nhị sẽ cầm mấy cái hộp ngọc đã đi tới. Thần thức qua loa đảo qua, đồ vật bên trong đã bị Ninh Hinh dò xét đã xong. Đây là ngươi muốn mấy thứ âm thực, cần kiểm tra một chút không? Lúc này Tôn Tuệ Dĩnh thần sắc có chút mất tự nhiên. Tuy rằng vừa mới đối diện nữ tu rất nhanh liền đem thần thức thu hồi. Cũng vậy phát ra cường đại uy áp, hãy để cho nàng bắt được. Tuy rằng nàng mới tiến cấp hợp thể kỳ không lâu, cũng biết vừa rồi đạo kia cường đại thần thức tuyệt đối không phải hợp thể kỳ tu sĩ có thể có. Được, không cần, đem hộp ngọc thu hồi. Ninh Hinh liền xoay người rời đi cửa hàng, sau đó rất nhanh đi ngang qua Hắc Thủy Thành. Từ mặt khác cửa thành rời đi, trong khoảng thời gian này bởi vì săn giết quỷ tinh sự tình. Trong Hắc Thủy Thành đội tuần tra vốn là đối với lui tới tu sĩ thập phần chú ý. Nàng tại trước mắt bao người bị huyết lục cho ngăn lại. Sau đó nhất định sẽ bị bọn họ chú ý. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nàng vẫn sớm chút ly khai tốt, dù sao nàng cũng ý định ly khai Hắc Thủy Thành rồi. Hết chương.